Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, nhân gian thật ma năng làm khó dễ được ta. Một càng cầu đặt mua, tiểu tà đế dương tranh, hư không tiêu thất, tránh ra bàng ban sâu đời ma thương. Gió, bàng ban hơi nhướng mày, tay phải lại đề chân nguyên. Ngưng tụ ra đệ nhị đem sâu đời ma thương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía ưng thần nhai chính phía trên chỗ kia bầu trời giết ra. Oanh, sâu đời ma thương, mãnh liệt tột cùng, ôm theo xé rách thời không lực lượng, đem vùng không gian kia xé rách, ầm vang một tiếng, tạo thành một cái to lớn chân không địa điểm. Cũng là tại trong nháy mắt kia. Này to lớn khu vực chân không bên trong, cùng một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Dương Tranh, là trước đó biến mất Dương Tranh. Giờ phút này, Dương Tranh tại cười, không chỉ có là tại cười, thân thể hắn bị này sâu đời ma thương xé thành mảnh vỡ. Bất quá, hắn vẫn là tại cười. Chết, tiểu tà đế chết, thân thể đều bị xé rách, khẳng định chết. Đại ma sư, vô địch thiên hạ, ha ha, này tiểu tà đế, rốt cuộc chết. Trong nháy mắt, ưng yên nguyên trên, tam đại vương đình người hoan hô gào thét. Chỉ có số ít người lông mày nhíu chặt, tỉ như vương bảo bảo, tỉ như nhữ dương vương. Nguyên thuận đế chờ đối dương tranh có chỗ chờ mong người. Còn có một người cũng là cau mày. Vậy liền là đứng lơ lửng trên không bàng ban, bởi vì hắn biết, hắn sâu đời ma thương nhìn như đánh chết Dương Tranh, thậm chí xé rách Dương Tranh thân thể. Thế nhưng là Dương Tranh còn sống, mà lại còn sống đến hào hào. Ha ha, bàng ban, ngươi giết không bản công tử. Lúc này, ưng thần nhai trên, một thanh âm vang lên, ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Giống như là bị gió thổi tới một dạng, giống như là bị gió gây dựng lại thành một dạng. Thân ảnh này chính là Dương Tranh. Thân thể hắn giống như là bị gió một khối tổ hợp, hư huyễn huyền diệu, ba động quỷ bí. Đối tam đại vương đình người mà nói, có một loại đếm không ra mộng ảo. Giờ phút này Dương Tranh giống như liền là này thiên địa ở giữa gió. Mặc dù ngươi có xé rách thương khung lực lượng, cũng hủy diệt không cái này thổi trà sát ở trong thiên địa gió. Gió, thổi thiên hạ, thiên địa không khí chấn động, là gió, người thổi một hơi, cũng là gió, chim thú thổ tức, vẫn là gió, vô tận vô tức, liên tục không dứt. Trong thiên địa này, cơ hồ mỗi một chỗ đều có gió tồn tại. Trừ phi nắm giữ cái thế giới này chỉ cao quy tắc lực lượng, hoặc là đem cái thế giới này phá hủy, như vậy căn bản liền không khả năng giết chết gió. Giờ phút này Dương Tranh mi tâm phong ngân ấn ký hóa thành thực chất, đây là ưng thần quà tặng. Hắn dùng thiên địa âm dương là bản, đem cái này phong ngân dung hợp hấp thu, cho nên giờ phút này hắn liền là cái này gió. Trong thiên địa này gió, cái này gió, liền là giữa thiên địa mạnh nhất thân pháp, huyền diệu vạn biến, mặc dù ngươi có phá toái hư không khả năng, cũng đừng hòng đem Dương Tranh diệt sát. Huống chi, bàng ban cũng không phải chân chính phá toái hư không, mà là nửa bước phá toái, mặc dù hóa thành nhân gian thật ma, động lòng người ở giữa thật ma. Cũng không làm gì được trong thiên địa này gió, không làm gì được Dương Tranh. Đây là có chuyện gì? Quá quỷ dị, thân thể hắn không phải là bị đại ma sư đánh thành mảnh vỡ sao? Sống lại, trọng sinh, tiểu tà đế Dương Tranh chẳng lẽ nắm giữ trọng sinh lực lượng? Không thể nào, thế gian này, người nào cũng không khả năng nắm giữ trọng sinh chi lực. Tam đại vương đình người. Tất cả người đều trợn to mắt, giờ phút này ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Liền là đại ma sư bàng ban, giờ phút này cũng không Dương Tranh bắt mắt, bởi vì Dương Tranh thân pháp thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đã hoàn toàn siêu việt bọn họ đối võ đạo nhận biết. Mà trên thực tế, Dương Tranh dung hợp ưng thần quà tặng phong ngân, lúc đầu liền đã siêu việt thế gian võ đạo. Ưng ngần chính là thần binh đại lục thần cảnh cao thủ. Phong ngân liền là gió đạo vết, phong chi thần vết, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ưng ngần liền là phong thần. Hiện tại, Dương Tranh dung hợp phong ngân, hắn liền tương đương với phong thần. Mặc dù kém xa tít tắp ưng thần cường đại, có thể hắn thân pháp tránh thoát bàng ban ma khí trói buộc, dù là bị bàng ban sâu đời ma thương mệnh chung, cũng là lông tóc không tổn thương. Gió ở trong thiên địa là nhất tự do lực lượng, có người nào có thể đem giữa thiên địa gió trói buộc? Nhân gian thật ma bàng ban, không, hắn không được, hắn vẻn vẹn là nửa bước phá toái. 10 năm trước đó, ta tại ưng thần nhai trên, nhìn thấy nó, liền nên đi cực bắc băng sơn, đem nó diệt sạch. Bàng ban nhìn xem Dương Tranh mở miệng, hắn nói là 10 năm trước liền nhìn thấy ưng thần, bất quá không có cùng ưng thần giao chảy. Hiện tại, hắn hối hận, 10 năm trước nên đem ưng thần tàn hồn diệt sạch rơi. Ngươi quá cao ngạo, Dương Tranh cười khẽ một tiếng nói, bàng ban, ngươi thiên phú cao hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể tính Bắc Địa tuyệt đỉnh, thiên hạ này trong chốn võ lâm, ta nhất phục liền chỉ có ta Lãng Phiên Vân Sóng Đại Ca. Sóng Đại Ca thiên tư viễn siêu với ngươi, bàng ban, ngươi tu luyện ma môn cấp cao nhất, đạo tâm chủng ma đại pháp. Có đỉnh cấp cao thủ truyền thụ võ học, mà ta Sóng Đại Ca, từ tiểu liền tại Nộ Giao Bang, không có tuyệt thế võ học, không có mạnh đại sư phụ, hắn cảm ngộ động đình nước, tự chế Phúc Vũ kiếm pháp, tại trong giang hồ phiêu bạc vài năm, lĩnh ngộ được Thương Thiên Hữu Tình kiếm đạo, tuổi tác bất quá 40, liền nguyên thần cùng thịt thân hoàn mỹ phà toái. Vừa nói, Dương Tranh một trận, mặt lộ vẻ châm chọc, không che giấu chút nào trong mắt trào phúng nhìn bàng ban một cái. Tiếp theo lại nói, mà ngươi, ma sư bàng ban, tuổi tác đã gần trăm, cùng ta Sóng Đại Ca nhất chiến, mặt ngoài trên đánh ngang tay, cũng nắm giữ phá toái hư không chi lực. Nhưng mà, ngươi chỉ có thể bỏ thịt thân, nguyên thần phi thăng, chỉ riêng điểm này, ngươi liền kém xa tít tắp ta Sóng Đại Ca. Ha ha, bàng ban, lúc trước động đình hồ nhất chiến, ngươi bản có thể phá nát phi thăng đi, cuối cùng lại rút về nửa bước, từ bỏ phi thăng, không phải liền là tự hỏi không bằng ta Sóng Đại Ca sao? Dương Tranh từng tiếng cười to, giống như lôi âm điếc tai, dẫn dắt ưng thần nhai chung quanh không khí, những cái kia không khí chấn động, đem từng đạo sóng âm truyền ra ngoài, xung quanh ba trong bên trong, đều là Dương Tranh thanh âm. Hắn lời nói bản tóm tắt thành một câu nói, vậy liền là, bàng ban, kém xa Lãng Phiên Vân, trầm mặc, ưng thiên nguyên trên tam đại vương đình người trầm mặc, bàng ban cũng trầm mặc, bởi vì, Dương Tranh nói sự thực, bàng ban, xác thực không bằng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân, đã từng không bằng, hiện tại cũng không bằng. Dù là bàng ban hóa thành nhân gian thật ma, là hiện thời đệ nhất cao thủ, có thể Lãng Phiên Vân đã phá toái hư không, đã tại thiên phía trên, mà bàng ban còn tại này nhân thế bên trong, một cái tại thiên phía trên, một cái tại trong nhân thế, ai cao ai thấp, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể minh bạch. Bàng ban, ta Dương Tranh, thời gian tu luyện thời gian 1 năm không đến, nguyên thần đã là thiên nhân. Ta nội lực mặc dù chỉ là tông sư trình độ, chiến bình đại tông sư không thành vấn đề, cứ việc không bằng ngươi. Bất quá, ngươi cái này nhân gian thật ma cũng không làm gì được ta. Bàng ban, ngươi cảm thấy ta thiên tư như thế nào? Ngươi này lấy làm tự hào thiên tư, cùng ta so sánh lại tính là cái gì? Bàng Ban, bản công tử hiện tại đứng ở đây hỏi ngươi một câu. Ngươi nhân gian thật ma, có thể làm khó dễ được ta? Nhân gian thật ma, có thể làm khó dễ được ta? Hôm nay hẳn là sẽ đổi mới 7 đến 8 chương. Bổ ngày hôm qua 2 chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?